Tiểu Thê Bảo, chương 5, Hậu Cung Tuyển Tú Thượng, góc truyện audio.com. Hà thị ngã xuống, trong phủ Xương Bình hầu loạn như ngựa đứt cương, tạm thời không đề cập đến bên kia ở trong cung, bọn thái giám đem chê y dưới 100 vị công tử cô nương được các tộc tỉ mỉ chọn lựa gom lại một chỗ tại ly cung không sai, đây là một chỗ mộc mạc trong sân. Các ma ma bên người thái hậu nương nương sớm đã chờ đây, đợi các cô nương công tử tuyển tú tề tụ đông đủ, mới bắt đầu động tác. Đây là Đại Tấn triều tuyển tú vòng thứ nhất, người tuyển tú không được hạ kiệu, chỉ chờ các ma ma đẩy kiệu mành ra, đánh giá dung nhan của các tiểu thư công tử là bước đầu tiên, dung nhan không chỉ đoan trang, phẩm mạo tú lệ phải ở đẳng cấp thượng thừa, mới có thể thuận lợi vào cung. Lúc trước, hai vị ma ma đã đem tình hình tuyển tú lúc ấy phát sinh sự việc nào lớn nhỏ cũng giảng dạy rõ cho Bạch Quả, cho nên khi kiệu mành đột nhiên mở ra, Bạch Quả cũng không thập phần hoảng loạn, chỉ là càng nỗ lực nhắc nhở chính mình khống chế tốt biểu tình, làm chính mình thoạt nhìn càng tự tại chút. Dung mạo trung thượng chi tư, hành tung có độ, không cao ngạo không nóng nảy, gia thế cũng tạm được. Cùng ma ma gật gật đầu, thái giám chấp bút đem lời nàng nói ký lục trong danh sách, lúc sau ở tên Bạch Quả hạ một dấu hiệu. Qua, đây là quá quan được tuyển, mà có cái hệ thống tương lai trong người, Bạch Quả thực mau cũng biết được kết quả. Bạch Quả hâm mộ nói, làm thần tiên thật là lợi hại nha, hắn đều một chút cũng không nghe được người nói chuyện ở bên ngoài cỗ kiểu. Hệ thống khiêm tốn, kỳ thật ta cũng không thể nghe được âm thanh quá nhỏ. Một hồi sau, hệ thống lại nói cho Bạch Quả các công nhân đã đưa cỗ kiệu cậu đi xa, Bạch Quả rốt cuộc thả lỏng tâm tình, tiểu tiểu thanh mà ở kiệu nhỏ trung hư khẩu khí, lại trộm từ túi điểm tâm mà quế ma ma đưa bẻ một miếng bánh hoa quế, ngọt ngọt miệng. Hệ thống tò mò hỏi, bánh hoa quế ăn ngon sao? Bạch Quả ngẩn ra, thần tiên không có ăn qua bánh hoa quế sao? Làm một bị dựng hệ thống, nó khẳng định là không ăn qua, nhưng hệ thống cũng muốn mặt mũi, cũng chỉ có thể tiếp tục trang bức nói. Đồ ăn của nhân loại các ngươi, hệ thống chúng ta không ăn. Bạch Quả chớp chớp mắt thẹn thùng nói. Ta nhất thời quên, ma ma có nói cho ta, thần tiên các ngươi đều là uống xương sớm lớn lên với tiên tử cùng tiên nữ. Hệ thống, cũng không sai biệt lắm, ma ma trong cung tốc độ làm việc thực mau. Sơ tuyển sau khi kết thúc thần lộ vẫn chưa tan đi, nhưng nguyên bản chê y dưới 100 đỉnh kiệu màu xanh lá nhỏ cỡ trung lại chỉ để lại 36 đỉnh, còn lại đều bị đánh rớt. 36 đỉnh kiệu màu xanh lá nhỏ như vậy ở dưới tia nắng ban mai lại lặng yên không một tiếng động mà nâng vào cung tường vây màu đỏ đậm đi vào trong hoàng cung. Chữ tú cung đến, thỉnh chư vị công tử cô nương hạ kiệu rời bước. Cỗ kiệu dừng lại, khi công nhân nhắc nhở, 36 người được lựa hoặc là tò mò hoặc là lo lắng bất an lần lượt xuống kiệu. Vốn chính là những thiếu niên thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân chín muồi, nhưng từng người đều trang điểm kiều thiếu đẹp đẽ quý giá. Phía trước hoàng thành trang nghiêm túc làm mọi người đứng trước nghẹn khẩn, lúc này vừa cho nhau những cái nhìn, trùng hợp đều là những thế gia đệ tử vào hoành thành đi chơi đều có thể bắt gặp. Góc truyện audio.com. Vì thế, vốn đã biết nhau liền cho nhau nụ cười, tiến đến cùng nhau díu dít mà không ít người có tính tình không có người nào chịu nổi, liền thấy người nào hợp mắt lôi kéo nói tới nói lui. Nhất thời, chữ tú cung nội náo nhiệt phi thường. Bạch Quả hơi hơi rũ đầu đứng ở một góc râm mát, cậu nói không tốt, nói chuyện lại rất vướng, chỉ nhìn chằm chằm phiến đá xanh dưới chân mình, lặng lẽ cùng hệ thống chơi đếm kiến. Uy, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này không nói lời nào? Phía sau lưng bị người nhẹ nhàng chạm một cái, một đạo thanh âm hoạt bát trong trẻo ở phía sau Bạch Quả vang lên. Bạch Quả xoay người, liền nhìn đến một thiếu niên thanh tú mặc trường bào màu nguyệt bạch đứng ở trước mặt mình, mang vẻ mặt tò mò. Ta gọi là Đàm Thanh Tùng, còn ngươi? Thiếu niên cười tủm tỉm hỏi. Bạch Quả lần đầu tiên được người chủ động nói chuyện, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, ngữ khí khá vướng nói. Ta gọi là Bạch Quả. Đàm Thanh Tùng cười ha ha, thập phần không thấy gì khác lạ duỗi tay niết gương mặt hắn, tươi cười chê y mặt càng thêm sáng lạn. Qua, ngươi thật đáng yêu. Bạch Quả bị hắn niết gương mặt đến đau xót, lại thấy Đàm Thanh Tùng sắc mặt tự nhiên mặt mày rộng rãi, phảng phất không có nhận thấy được sự cương cứng của chính mình, đành phải nhấp môi đối với hắn thẹn thùng mà cười cười. Vị trí hai người đứng đều không quá lớn để thấy được, Đàm Thanh Tùng thấy Bạch Quả tựa hồ không thích nói chuyện cũng không phải quá để ý, chỉ nâng khóe miệng giơ tay chỉ người ở chính giữa đám người bị mấy cái cô nương công tử vây quanh, quần áo đẹp đẽ quý giá, thần sắc nhàn nhạt là nữ tử sinh ra chỉ để chúng sinh cưng chiều. Nhìn thấy không, vị kia là ấu nữ nhà Ninh Quốc Công, Ninh An Dung. Bạch Quả mơ hồ từ trong miệng Bình Ma Ma nghe qua tên này, tựa hồ là ấu muội ruột thịt của Nguyên Hậu, lần này cũng là người được tuyển. Người trước kia có nghe lời đồn đãi ngoài cung không? Đàm Thanh Tùng hạ giọng nói. Nghe nói lần này tuyển tú kỳ thật đã điều động được chọn ở nội bộ của Tân Hậu, những người lưu lại như chúng ta, đều bất quá là tới phụ họa cho người của Tân Hậu thôi. vốn dĩ, Nguyên Hậu chết sớm, hậu vị chỗ trống, tự nhiên các đại thế gia đại tộc nhìn chằm chằm hậu vị nóng lòng muốn thử. Nhưng Tấn Nguyên Đế lại đối với Nguyên Hậu yêu sâu sắc, 3 năm tới nay bất luận triều thần nhiều lần đề nghị lập tân hậu, cũng im bặt không đồng ý, thẳng đến ấu nữ Ninh Quốc công phủ Ninh An Dung qua tuổi cập kê, Tấn Nguyên Đế lại đột nhiên chấp nhận, Thái hậu hạ ý chỉ bốn phía tuyển tú hậu cung, mà quốc công phủ cũng thuận thế, không chút do dự liền đem ấu nữ đưa vào trong cung, đủ sáng tỏ tâm tư. Như thế tới nay, chê y phố nhất thời đồn đãi cũng có vẻ nói, có sách mách có chứng. Đúng rồi, chờ lát nữa nội thị giám tới, công nhân phân phòng cho chúng ta, ngươi cùng ta một phòng đi. Đàm Thanh Tùng nói, Bạch Quả ngẩn ra, còn chưa mở miệng, trong đám người đột nhiên yên tĩnh. Ta nếu là ngươi, nhưng không có vác cái mặt kia vào trong cung. Thái phó chi nữ Lý Tiên Nhi ngưỡng cằm cao ngạo mà đứng ở một gốc cây cây liễu hạ, chê y mặt là khinh thường nhìn lại chào phúng. Tỷ chết muội kế cũng mất công quốc công phủ, các ngươi chẳng biết xấu hổ mới có thể làm ra sự việc này. Tiên Nhi ngươi bớt tranh cãi đi. Nàng bạn tốt Khúc Hoa Yên cũng là lại bộ thị lang nhỏ giọng ngăn cản. Lý Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, góc truyện audio.com, ta nói nàng ta là muội muội thật sự xin lỗi, tỷ tỷ ruột thịt của mình, chẳng lẽ không đúng chỗ nào? Tỷ muội ruột thịt cùng thờ một chồng ở Tấn triều đích xác cũng không thấy nhiều, nhưng cũng đều không phải là thập phần đặc thù. Nhưng Lý Tiên Nhi cùng Ninh An Dung xưa nay luôn đối phó với nhau, Lý Tiên Nhi cảm thấy Ninh An Dung giả thanh cao, một bộ dáng lãnh đạm chỉ biết làm cho người ta xem, Ninh An Dung cũng cho rằng Lý Tiên Nhi điêu ngoa tùy hứng, cao ngạo trương dương, là cái thêu hoa bao cỏ. Hai người gia thế tương đương, từ nhỏ liền thường bị người ta lấy làm so sánh. Lần này, tuyển tú Lý gia bổn không muốn để Lý Tiên Nhi tiến cung, tại Lý Tiên Nhi tự mình một khóc hai nháo, một hai phải cùng Ninh An Dung ở trong cung tranh nhau cao thấp, lần này càng là cầm bè, muốn hảo hảo làm Ninh An Dung ở trong cung mất mặt một hồi. Nàng mắng Ninh An Dung âm nói không lớn không nhỏ, Ninh An Dung chỉ giả làm không nghe thấy, cười cười bên người đang đàm thoại. Nơi nào có chó sủa sao, ồn ào đến lỗ tai cũng phát đau. Lý Tiên Nhi khó thở. Ngươi, khụ khụ, đột nhiên, một vị tay cầm phất trần, mặt trắng, không biết đại thái giám đã tới lúc nào giờ đã đứng chỗ đám người, hò nhẹ một tiếng, liền vô hình hóa giải một hồi tranh chấp sắp xảy ra. Mọi người đều từng người hoàn hồn, thu tam tình xem kịch. Các vị công tử cô nương sợ là đã chờ sốt ruột, hiện tại xin nghe lời nói của lão nô, khi được gọi đến tên, thỉnh công tử cô nương đứng lên phía trước. Đại thái giám nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, cười tùm tỉm mà vẫy vẫy phất trần, cầm văn sách tiểu thái giám tiến lên sướng tên. Khi tiểu thái giám sướng tên, 36 người phân biệt theo trình tự xếp thành 6 người một lượt, lúc sau đại thái giám đứng giảng giải mọi người một ít quy củ cốt lõi trong cung, cũng an bài phòng ở sắp tới mấy ngày kế tiếp. Này đó là đại tấn triều tuyển tú đợt thứ hai, người chúng cử còn phải cần ở trong cung để các quý nhân định kỳ xem hành tích cử chỉ có sai biệt hay không, đãi phục xem sau khi kết thúc mới có thể diện thánh. Phòng chữ tú cung là ba người ở một gian, không biết có phải hay không vừa khéo, Lý Phi Tiên cùng Ninh An Dung bị phân tới cùng phòng, mà cùng với hai người là một vị thế gia thiên kim khác, sau khi nghe được kém chút nữa nhịn xuống không được muốn khóc. Các quý nữ còn lại thấy vị thiên kim xui xẻo này cũng một phen đồng tình nước mắt, đồng thời lại dưới đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau, Bạch Quả cũng cùng Đàm Thanh Tùng cùng một vị song nhi dung mạo tươi đẹp phân đến một chỗ. An bài phòng xong, mọi người một đường mệt nhọc liền sớm từng người về phòng sửa sang lại nghỉ ngơi, giờ cơm buổi trưa qua đi, lại cùng nhóm công ma ma tiến hành dạy dỗ lễ nghi. Bạch Quả cùng ta thực sự có duyên phận. Vào phòng, Đàm Thanh Tùng cười rất là sáng lạn vui vẻ, phảng phất cùng Bạch Quả cùng phòng là chuyện thiên đại may mắn, rất là thân mật mà lôi kéo cánh tay hắn nói. Về sau chúng ta chính là bạn tốt, Bạch Quả thụ sủng nhược kinh co quắp mà liên tục nhấp đôi môi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt bên khóe miệng. Đàm Thanh Tùng cười hì hì, lúc sau chọn giường bên phải, bên trải giường chiếu bên cùng Bạch Quả nói chuyện. Lại không quá lâu, Đàm Thanh Tùng giống như đột nhiên nghĩ đến trong phòng còn có một người, liền đứng dậy đi đến vị song nhi đó đang sửa soạn quần áo bên người, chỉ chính mình lại chỉ Bạch Quả cười hỏi. Góc truyện audio.com, ta kêu Đàm Thanh Tùng, hắn là Bạch Quả, ngươi tên gọi là gì? Động tác từ tốn, dung tư bất phàm, ngũ quan diễm lệ song nhi tuổi trẻ nâng mí mắt lên, bình tĩnh xem qua Đàm Thanh Tùng một cái, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Châu thông phán chi tử, văn tố thư cách chương.